Chương 601, tem tới tay. Tin tức gần như đồng bộ xuất hiện trong tất cả phòng thủy tinh. Chỉ có điều sau khi thấy tin tức thứ kia, ngược lại khiến người ta ngạc nhiên. Tem, thuốc lá sợi hoàng kim bí chế lên men, duy nhất. Lợi dụng kỹ thuật lên men nguyên thủy nhất, phối hợp 13 loại nguyên liệu hoang dã để làm thành thuốc lá sợi, thủ pháp chế tác này đã tuyệt tích. Phương pháp sử dụng, đặt ở trong ống thuốc. Sau khi chậm rãi nướng thuốc lá sợi thành than có thể hưởng dụng. Chú thích, sau khi hút hết một điếu thuốc, thắng cả thần tiên sống. Nhu cầu trao đổi, tem đặc thù, sa hải. Người trong mấy căn phòng nhỏ đều bị chọc cười, sao còn có người kỳ quái như vậy, lấy ra thứ có cấp bậc như vậy trong buổi đấu giá cấp bậc thế này. Người điên rồi. Người bán thuốc lá sợi đi, chẳng lẽ còn trông cậy vào có người mua. Trong phòng, kẻ nghiện thuốc nhảy dựng lên từ trên ghế sofa, chỉ vào mũi Triệu Khách phát điên một trận, để người đưa thư khác biết được trò đùa cấp thấp như vậy lại đến từ phòng của hắn ta, người mất mặt là hắn ta. Thử một chút thôi, dù sao cũng không tốn tiền, không tổn thất cái gì, hơn nữa chẳng may có thì sao. Lúc Triệu Khách nói ra mấy chữ cuối cùng, liếc mắt nhìn kẻ nghiện thuốc từ trên xuống dưới, loại ánh mắt sâu xa kia, đầu tiên kẻ nghiện thuốc hơi ngạc nhiên, lập tức hiểu được. Ngươi không trông cậy ta đến mua chứ? Kẻ nghiện thuốc nói xong, chỉ thấy Triệu Khách nằm xuống ghế sofa, một tay cầm tẩu thuốc của mình. Hắn chỉ vào tin tức trên mặt kính, giả ngu nói, ta không nói như vậy, nhưng đây là thuốc lá sợi đã tuyệt tích. Trong chốc lát, trong mắt kẻ nghiện thuốc nhìn chằm chằm vào một hộp thuốc lá sợi trên mặt kính. Hắn ta không nhịn được nuốt nước miếng, quay sang nhìn Triệu Khách. Dù Triệu Khách không thừa nhận nhưng lúc này nhìn biểu cảm lão tử ăn chắc ngươi của Triệu Khách khiến kẻ nghiện thuốc hận đến nghiến răng. Nhưng quay đầu lại nhìn một hộp thuốc lá sợi này, đã hưởng qua vị của nó, mùi hương thấm vào ruột gan kia khiến kẻ nghiện thuốc mê đến thần hồn điên đảo. Tuyệt đối là cực phẩm số một trong tất cả mùi thuốc lá mà hắn ta từng thử. Nếu từ bỏ, kẻ nghiện thuốc thật sự hơi không nỡ. Ngươi đừng cau mày như vậy có được không? Không phải chỉ là một hộp thuốc lá sợi à, có nhiều thuốc lá sợi tốt lắm, tuy so ra kém cái này nhưng cũng có thể miễn cưỡng vào miệng ngươi. Triệu Khách nhìn kẻ nghiện thuốc nhíu mày, trong lòng thầm cười trộm. Hiện tại kẻ nghiện thuốc như xử năm ngây thơ vừa hưởng thức ăn mặn, trải nghiệm cái gì gọi là hương vị nữ nhân. Lại để hắn ta tự thẩm, sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Ngay từ đầu Triệu Khách bỏ ra một viên thuốc lá sợi làm mồi nhử, bây giờ nhìn lại. Cuối cùng con cá này đã cắn câu. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đột nhiên phát hiện, trên mặt kính lại bắt đầu hiện ra từng hàng chữ. Hắn cẩn thận nhìn lại, vẻ mặt trở nên kỳ quái, thứ đồ chơi này còn có bình luận. Chỉ thấy trên mặt kính trước mắt bắt đầu xuất hiện từng hàng bình luận, phần lớn là lời mắng chửi đến từ chủ nhân phòng khác. Không phải người đưa thư vừa tấn thăng chứ, không hiểu rõ nên lấy cái này để thăm dò. Ai biết? Làm không tốt là trò đùa ác ý. Cũng có thể là nịnh nọt người nào đó. Hắc hắc, thuốc lá sợi cực phẩm, biết đâu còn có chút công dụng, tiểu huynh đệ, thương lượng chút đi, ta dùng tem khác đổi thì thế nào? Khỏi phải nói, mặc dù trong bình luận có đủ kiểu nói, nhưng thật sự có người muốn mua về nếm thử. Dù sao trong tin tức ghi chú, đánh giá với hộp thuốc lá sợi này cũng không thấp. Xem như ngươi lợi hại. Thấy thế, kẻ nghiện thuốc dậm chân một cái, đối với loại người coi thuốc lá sợi như mạng giống hắn ta, thuốc lá sợi cực phẩm tuyệt đối là tính mạng thứ hai không được bỏ qua. Cũng như có người thích rượu như mạng, không tiếc vốn liếng tìm rượu ngon chỉ vì một ngụm hương thuần. Chỉ thấy kẻ nghiện thuốc lục lọi một hồi ở trong sách tem, lấy ra răng sói đứt gãy. Trong lòng không nhịn được đau lòng, nhưng nghĩ lại thứ này ở trên tay hắn ta cũng không có tác dụng gì. Cắn răng một cái phát đồ vật lên, tìm một con tem sa hải. Chẳng mấy chốc trong bình luận lại hiện ra từng hàng tin tức, nhưng phần lớn đều trêu chọc kẻ nghiện thuốc. Lão ca, thật sự dốc hết vốn liếng. Lão đại xin chào, lão đại tạm biệt. Hắc hắc, tổ đoàn hủy cả đời, hút thuốc nghèo 3 năm. Trâu bò, cầm một cái răng gãy lang vương đổi một con tem, thật đúng là lão đại. Mặc dù là trêu chọc nhưng cuối cùng cũng để kẻ nghiện thuốc hưởng thụ cảm giác chúng tinh phủng nguyệt, một lần nữa ngồi vào ghế sofa của mình, nhìn bình luận trước mặt, cũng hiếm khi nào giả vờ lão đại một lần. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người chủ động liên lạc, là một kẻ trao đổi tin tức, kẻ nghiện thuốc nhìn lên suýt tức đến méo mũi. Ta có sa hải nhưng ngươi ra giá quá thấp. Hiển nhiên trên tay đối phương vừa hay nắm giữ con tem này, chỉ có điều muốn nhân cơ hội lừa kẻ nghiện thuốc một khoản. Xéo đi. Muốn lừa tiền lão tử, ân cần thăm hỏi tổ tông ngươi. Sắc mặt kẻ nghiện thuốc tối đen, không chút khách sáo trực tiếp chửi lại. Chương 602, tem tới tay, 2. Cái răng sói này là kẻ nghiện thuốc tốn hết sức chín trâu hai hổ mới lấy được ở một khủng bố không gian, giá trị vượt xa con tem bạch ngân bình thường. Thứ đồ tốt này rất hiếm có, là một tấm phù giữ mạng không tệ với những người có năng khiếu cận chiến đó. Vật như vậy lại kém hơn một con tem đặc thù hệ tự nhiên, nói ra thật sự là trò cười. Huống hồ cho tới bây giờ đều là hắn ta lừa người khác, không ngờ vì một hộp thuốc lá sợi, trở thành đối tượng bị lừa đảo. Đối phương nhanh chóng trả lời, ha ha, chỉ với cái răng sói nát của ngươi, ta xem ai đổi với ngươi, dùng tem đổi thuốc lá sợi, ha ha, đầu óc ngươi có phải bị bệnh không? Đệt đại gia ngươi! Lão tử thích, loại nghèo nát như ngươi, tám đời chưa từng thấy tiền à. Có gan đứng ra, lão tử bạo cúc hoa của ngươi. Kẻ nghiện thuốc không khách sáo chửi lại, đáng tiếc, buổi đấu giá ở Hồng Yên quán này, dù là phòng nào đều không thấy tình huống trong căn phòng khác. Càng không biết tin tức bình luận do ai gửi tới. Hồng Yên quán vẫn làm điều này rất tốt, hoàn toàn bảo vệ sự riêng tư. Nếu không hiện tại kẻ nghiện thuốc cũng hận không thể tiến lên, chơi cùng đối phương một trận trước lại nói. Ngay lúc hai người chửi nhau trên bình luận rất kịch liệt. Sau khi hắn ta nói xong câu vừa rồi, Triệu Khách chợt phát hiện một tin khác hiện ra, xuất hiện ở trước mặt mình. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ là, đây là một tin tức giao dịch. Triệu Khách cẩn thận nhìn lại, có người thật sự lấy ra con tem sa hải để tiến hành giao dịch với hắn. Lần này Triệu Khách cũng hơi ngơ ngác một lát, hắn lấy ra thuốc lá sợi cũng chỉ vì ăn chắc kẻ nghiện thuốc, muốn mượn tay của hắn ta giúp hắn đổi con tem mà hắn cần. Nhưng có người trực tiếp tiến hành giao dịch với hắn, lại khiến Triệu Khách cảm thấy rất hoảng sợ. Chẳng lẽ có tên ngu? Triệu Khách hốt hoảng xác nhận giao dịch, chẳng mấy chốc một con tem xuất hiện ở trên tay hắn. Nhanh nhìn, thật sự có người giao dịch. Cùng lúc Triệu Khách xác nhận giao dịch, trong một căn phòng thủy tinh khác cũng hiện ra dấu hiệu giao dịch thành công. Lại giao dịch thành công. Mọi người mờ mịt ngạc nhiên, tuy bọn họ không quan tâm một con tem bình thường này, nhưng sự xa xỉ dùng tem đổi thuốc lá sợi thật sự hơi khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều tỏ ra sợ hãi với người trong một căn phòng khác, Triệu Khách cũng không hiểu ra sao. Nhưng trong căn phòng của hắn, theo giao dịch thành công, kẻ nghiện thuốc phát ra một tràng tiếng hét chói tai cực kỳ bi thảm, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài, tên ngu không có mắt kia, đưa thuốc lá sợi cho ta. Triệu Khách không để ý tới kẻ nghiện thuốc đã khóc thành chó, mắt nhìn con tem mới xuất hiện trong sách tem. Tem đặc thù, sa hải. Nắm giữ con tem này, tốc độ di chuyển trong địa hình sa mạc tăng 20%, bỏ qua sự ảnh hưởng của hoàn cảnh sa mạc. Năng lực đặc thù 1, sa độn. Tiêu hao một điểm bưu điện có thể chui vào trong cát, thỏa thích ẩn nấp xuyên qua. Năng lực đặc thù 2, sa hóa. Tiêu hao 10 điểm bưu điện khiến phạm vi đường kính 30m2 xung quanh sa hóa. Chú thích, trong phạm vi sa hóa, tất cả kiến trúc bằng đất đều bị sa hóa ăn mòn nhưng không có tác dụng với kim loại, nếu cảnh vật xung quanh có khá nhiều nguyên tố thủy, sa hóa sẽ thất bại, đồng thời bị phản phệ mạnh. Nhìn con tem đã tới tay, Triệu Khách suýt nữa nghi ngờ đây là giả, thật sự không ngờ một gói thuốc lá sợi có thể đổi lấy một con tem. Tuy con tem này có tính hạn chế rất lớn, cũng kém hơn hai con tem tự nhiên chi tức và tự nhiên chi linh. Quan trọng phải xem dùng như thế nào, không có con tem kém nhất, chỉ có người đưa thư ngu xuẩn nhất. Dựa vào con tem năng lực này, hắn gần như bỏ qua chướng ngại của bất kỳ kiến trúc bằng đất gì trong phạm vi 30m2, đây mới là chỗ giá trị của con tem này. Thuận tiện nói một câu, bùn đất cũng coi là kiến trúc bằng đất. Là một so sánh không thích hợp. Nếu hắn muốn giết người nào đó hoàn toàn có thể dựa vào con tem, xuyên qua căn phòng của đối phương, sau khi giết người có thể ung dung rời đi. Cho dù dùng để chạy trốn cũng là lựa chọn rất tốt. nếu có con tem khác tăng phúc, biết đâu có thể mở rộng phạm vi 30m2, một khi mở rộng phạm vi vượt qua 100m2, vậy chắc chắn là một tấm vương bài rất cường đại. Cùng lúc đó, trên mặt kính đột nhiên xuất hiện mấy tin tức bình luận. Đệt, tên dùng tem đổi thuốc lá sợi, đầu óc cũng là cứt. Hiển nhiên bình luận này là của tên chửi nhau với kẻ nghiện thuốc đăng lên. Trong một căn phòng khác, một người bị bóng mờ bao phủ đang đứng trước mặt kính, tức hỗn hển không ngừng gửi đi bình luận chửi mắng, thậm chí không ngừng ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời cả nhà người giao dịch với Triệu Khách. Sau khi điên cuồng mắng một trận, cuối cùng cơn giận trong lòng đã bớt đi nhiều, há mồm phun ra một cục đờm đặc, thở phì phò quay người ngồi về ghế sofa, duỗi tay cầm chén rượu trên bàn lên, uống một ngụm. Chương 603, một đao. Nhưng rượu mạnh vào miệng lại có cảm giác nóng bỏng xông tới từ đan điền, như một ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt cả người hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy khô nóng phát điên, hoàn toàn khác với cảm giác khi hắn ta uống trước đó. Lại nhìn chén rượu trên tay mình, không biết lúc nào số rượu còn lại trong chén đã biến thành màu đỏ bừng, bọt khí ùn ụt bốc lên, một con mắt bay ra từ đáy chén rượu, đang lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Có độc. Theo cảm giác nóng rực đốt cháy ở bụng, hắn ta cảm giác tứ chi của mình cũng trở nên cứng nhắc, suy nghĩ duy nhất còn lại là lập tức rời khỏi quỷ thị. Nhưng tiếng nhắc nhở lạnh băng lập tức đánh hắn ta rơi vào vực sâu. Trạng thái hiện tại của ngươi rất đặc thù, không thể rời khỏi quỷ thị. Con mẹ ngươi, để ta rời đi. Nghe được tiếng nhắc nhở đến từ sách tem, nam nhân phát ra tiếng hét chói tai thê lương tức giận. Chính vì tình huống của hắn ta không đúng mới muốn rời khỏi quỷ thị, nhưng vì sao muốn ngăn cản hắn ta rời đi? Còn nữa, vì sao có người ra tay với hắn ta? Sao người đó biết vị trí của hắn ta? Còn có, ra tay từ lúc nào, vì sao hắn ta hoàn toàn không phát hiện? Sự sợ hãi trong lòng như thủy triều không ngừng phóng đại vô hạn trong lòng nam nhân. Hắn ta không nghĩ ra đáp án, càng khiến sau lưng hắn ta lạnh lẽo. Rõ ràng trong bụng như than lửa nhưng trên trán có từng giọt mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu lăn xuống, sau lưng thấy lạnh cả người hắn ta run lập cập. Chẳng mấy chốc, hắn ta phát hiện thân thể mình đã hoàn toàn không động đậy được. Thậm chí hắn ta phát hiện xương đen trên người mình lại đang tiêu tán, một thanh niên mặc rỗ dần rõ ràng dưới xương đen. Cả người cứng ngắc, mặc cho hắn ta hét lên, cầu cứu như thế nào, đáng tiếc căn phòng hoàn toàn cách âm. Dù hắn ta gọi ra khỏi cuốn họng cũng căn bản không nghe được. Ùng ục ục. Lúc này, máu trong chén như mở vòi nước, ùng ục ục không ngừng trào ra bên ngoài, con người kia bị bao bọc trong dòng máu, dần ngưng tụ ra nửa bên mặt. Nhìn thấy gương mặt này, nam nhân co rụt con ngươi, đột nhiên tất cả nghi ngờ đều được cởi bỏ. Triệu Khách trong một căn phòng khác cũng không rời đi. Hiếm khi nào được tiếp xúc với thế giới người đưa thư trung cấp ở khoảng cách gần như vậy, dù chỉ là một góc của ngọn núi băng. Nhưng đối với Triệu Khách cũng là cơ hội hiếm có. Đến cấp bậc của bọn họ, Triệu Khách phát hiện những con tem mà người đưa thư hạ cấp bọn họ coi là trân bảo, lại không hề quan trọng như vậy. Thứ bọn họ giao dịch với nhau vô cùng kỳ quặc, cũng rất ít liên quan đến con tem. Đối với chuyện này, Triệu Khách ôm thái độ thử một lần, hỏi thăm kẻ nghiện thuốc. Kết quả. Hừ. Kẻ nghiện thuốc trực tiếp quay đầu đi, xem ra còn đang hờn dỗi với Triệu Khách. Thấy thế, Triệu Khách cũng không ôm hy vọng gì nữa, dứt khoát thành thật ngồi trên ghế sofa tiếp tục xem. Qua không lâu, ngay lúc Triệu Khách cảm giác xem đến phát chán. Một tin tức xuất hiện ở trên mặt kính trước mặt, tiêu đề màu đỏ lập tức bao trùm tất cả tin tức giao dịch. Lần này Hồng Yên Quán đặc biệt đấu giá một tin tức liên quan tới tin đồn làm như thế nào thoát khỏi thân phận người đưa thư. Thấy tin tức này, kẻ nghiện thuốc vốn đang uể oải, dưới mông như mọc một cây gai, nhảy dựng lên từ trên ghế sofa. Triệu Khách không thấy mặt kẻ nghiện thuốc nhưng có thể nghe được tiếng thở hổn hển của kẻ nghiện thuốc. Không chỉ kẻ nghiện thuốc. Trong nháy mắt tin tức này xuất hiện, bình luận trên mặt kính trước mắt gần như soát màn hình. Thật. Lại là thật. Con ngươi kẻ nghiện thuốc nhìn chằm chằm mặt kính, giọng nói trở nên kích động nhào vào mặt kính, điên cuồng gửi bình luận hỏi thăm tính chân thực của tin tức này. Đương nhiên, thật ra trong lòng hắn ta cũng có đáp án. Hồng Yên Quán đã dám đấu giá tin tức này, vậy đã nói rõ nguồn gốc và tính chân thực của tin tức này đều đã trải qua sự nghiệm chứng của Hồng Yên Quán, không dám nói 100% chân thực. Nhưng 89/10 không sai được, nếu không có độ tin cậy như vậy, sao Hồng Yên Quán có thể trở thành sản nghiệp hàng đầu quỷ thị? So sánh với sự kích động của kẻ nghiện thuốc, Triều Khách lại hoàn toàn giống như một cái tượng đất, nằm trên ghế sofa, vẻ mặt thờ ơ. Với Triều Khách, giá trị tin tức này gần như bằng không. Đối với những người đưa thư như kẻ nghiện thuốc, mặc dù có sự dụ dỗ tốt đẹp nhưng Triệu Khách cảm thấy dù là người nào cầm được tin tức, thật ra kết quả cuối cùng cũng là lãng phí tiền tài. Vì sao nói như vậy? Vì mấu chốt để thoát khỏi người đưa thư là Mộng Tưởng Bảo Thạch. Rốt cuộc làm thế nào để thu hoạch Mộng Tưởng Bảo Thạch? Triệu Khách biết hiện tại hắn chỉ có tương đương nửa viên, chỉ cần giết chết hắn sẽ có cơ hội chiếm được Mộng Tưởng Bảo Thạch. Cho nên, Triệu Khách không những không có hứng thú với tin tức này, ngược lại có lẽ là vì có liên quan đến hắn, hắn lại rất bài xích tin tức này. Thứ duy nhất chống đỡ Triệu Khách không rời khỏi trước thời hạn, chỉ có Triệu Khách muốn xem rốt cuộc tin tức này sẽ gây ra sóng gió lớn bao nhiêu. Chương 604, Một Đao, 2. Dường như có quá nhiều bình luận, sắp không nhìn thấy đồ vật trên mặt kính nữa. Cho nên chẳng mấy chốc dưới lầu đã có người chủ trì chuyên nghiệp đi tới tiến hành chủ trì. Trước khi đấu giá sẽ giải thích nghi ngờ trong lòng mọi người. Liên quan tới tin tức này, chúng ta có thể kết luận là hoàn toàn chân thật, nguồn gốc đến từ hai người đưa thư cấp thấp tận mắt nhìn thấy nghe thấy, chúng ta lặp đi lặp lại kiểm tra trí nhớ của bọn họ, đồng thời trải qua 100 lần thôi diễn, chứng minh tin tức này hoàn toàn đáng tin. Nghe được câu nói này, Triệu Khách ngạc nhiên. Chợt Triệu Khách nhíu mày. Triệu Khách không thấy bất ngờ vì hai người Lão Nha và Trương Hải Căng liên thủ, còn phải xem trí nhớ của bọn họ. Không biết, trí nhớ của bọn họ có thể sinh ra ảnh hưởng với hắn không? Điều khiến Triệu Khách lo lắng nhất vẫn là một chuyện khác. Bởi vì hai người bán tin tức đã bán đứt tin tức này cho Hồng Yên Quán, cho nên mọi người có thể đảm bảo sự an toàn và tính bí mật của tin tức, tiếp theo mọi người có thể đấu giá. Người chủ trì nói xong lời này, tin tức kêu giá trên mặt kính trước mặt gần như có thể dùng tràn đầy trời đất để hình dung. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua, đã cảm thấy trên trán nổi gân xanh, lúc này điểm bưu điện lại thành vật làm nền. Chỉ có thể làm một tiêu chuẩn định giá đồ vật. Hiện tại, đủ loại tài liệu, con tem bắt đầu được ném lên. Triệu Khách phát hiện, ở đây định giá tài liệu tem lại cao hơn định giá con tem một chút. Đặc biệt là một số tài liệu, duy nhất. Thậm chí định giá vượt qua giá trị tem bạch ngân. Đệt. Kẻ nghiện thuốc đấm một cái lên mặt kính, trên trán đều là mồ hôi, lại lựa chọn từ bỏ đấu giá. Cạnh tranh quá kịch liệt. Một số con tem bạch ngân khan hiếm cũng được tùy tiện lấy ra ngoài, Triệu Khách đoán sắp có thể đổi mới bảng xếp hạng giao dịch quỷ thị. Thật mẹ nó giỏi tính toán. Triệu Khách nhìn cũng cảm thấy đỏ mắt. Đáng tiếc. Hai kẻ ngu Lão Nha và Trương Hải Căng không ở đây nhìn tình cảnh này. Nếu không thấy tình cảnh sôi trào phía dưới, tin tưởng mặc kệ Hồng Yên Quán cho hai người bọn họ bao nhiêu điểm bưu điện, đoán chừng hai tên này cũng hối hận đến phát điên. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy chỉ giới hạn ở Hồng Yên Quán. Những người khác lấy được tin tức, mặc dù muốn tiêu thụ cũng không đạt được 1/10 hiệu quả của Hồng Yên Quán. Bởi vì chỉ có Hồng Yên Quán mới có sự thu hút và năng lực đảm bảo như thế. Đây cũng là lý do khiến Hồng Yên Quán cường đại. Cho nên, nếu ngươi coi nơi này như một kỷ viện bán xác thịt, ha ha, đó mới thật là kẻ ngu. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, trong phòng bếp ở tầng 29 Hồng Yên Quán, một tràng tiếng đập dồn dập vang lên ở bếp sau. Một đôi tay đầy vết chai nắm chặt hai thanh mộc chù y. Lặp đi lặp lại nện thịt làm nhân bánh trong chậu sứ. Thịt xay màu đỏ trắng bị đập nện, đến cuối cùng đã biến thành một đống thịt nát màu hồng. Dưới ánh đèn lờ mờ, cuối cùng khuôn mặt già nua kia đã ngẩng đầu lên. Mái tóc ngắn ngủn như phủ một tầng sương trắng, một đôi mắt to hãm sâu, trong mắt không có chút sinh khí nào như hai cái giếng sâu đã khô cạn. Nàng không có răng mà đeo răng giả, tuy không nói chuyện nhưng thỉnh thoảng nước bọt chảy xuống theo khóe miệng. Dường như không hài lòng với màu sắc thịt. Lão thái thái chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng cầm cây kéo trên bàn lên. Ô ô ô ô. Nhìn bước chân lão thái thái đi tới, chỉ thấy thanh niên mặc rỗ bị treo ở giữa không trung đã chảy ra mồ hôi. Yên tâm, không đau. Lão thái thái đi lên trước, giơ cây kéo trên tay lên. Răng rắc một cái, cả người thanh niên khẽ run rẩy, cảm giác toàn bộ thế giới lập tức tẻ nhạt vô vị, trong phòng bếp mờ tối không ngừng truyền đến tiếng cây kéo cạch cạch cạch. Không được, không được, mẹ nó, tên này thật sự điên rồi, lại nỡ lấy ra đồ từ trong di tích. Con ngươi kẻ nghiện thuốc nhìn chằm chằm mặt kính, đợi đến khi thấy một vòng ra giá mới nhất dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ. Di tích. Triệu Khách nghe lời nói của kẻ nghiện thuốc, trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về phía phần ra giá mới nhất trên mặt kính. Chỉ tiếc, Triệu Khách chỉ thấy một màu sắc rỉ sét. Đã không thấy thân mâu đâu nữa, chỉ còn lại một cái đầu mâu đầy rỉ sét, nhìn giống như những món đồ cổ đặt trong tủ trưng bày ở viện bảo tàng. Ngoại trừ cái đó ra, Triệu Khách cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng nhìn vẻ mặt kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách kết luận đây chắc chắn là một món đồ tốt, hắn không cam tâm, lúc này lặng lẽ kích hoạt năng lực đặc thù của Hoàng Kim Đồng, nhìn rõ. Muốn xem thử rốt cuộc cái màu sắc này có chỗ nào khác biệt. Đáng tiếc Triệu Khách nhìn lâu đến mức con mắt cũng chua xót, nhưng màu vẫn là màu, ngoại trừ Triệu Khách nhìn rõ vết rỉ hơn chút, Triệu Khách cũng không nhìn ra cái gì. Đừng xem, hiện tại ngươi có trừng rơi tròng mắt ra ngoài, ngươi cũng không nhìn ra thứ gì. Kẻ nghiện thuốc khinh bỉ liếc nhìn Triệu Khách một cái, lại nằm trên ghế sofa, dường như sau khi tuyệt vọng hắn ta đã dễ chịu hơn, vì không cần lại nghĩ nhiều như vậy, cũng không có áp lực như trước đó. Chương 605, ngươi hoàn toàn không biết gì về mỹ thực. Lau mồ hôi trên đầu, sau khi kẻ nghiện thuốc uống một hớp nước trà cảm giác hơi đói bụng. Nhưng còn chưa chờ hắn ta ăn bánh ngọt trên bàn, đột nhiên nhếch mũi khẽ ngửi, trong bụng lập tức như dời sông lấp biển, tiếng ùng ục ục như đánh sấm. Thơm. Nói một tiếng thơm, Triệu Khách và kẻ nghiện thuốc gần như đồng thời ngửi được mùi hương tràn ngập trong không khí. Chỉ có điều khác ở chỗ, cùng lúc Triệu Khách ngửi được mùi thơm này, trong đầu lập tức nghĩ ra tên món ăn này. Phật nhảy tường. Cái gọi là trăm mùi đồ ăn đứng đầu, Di Lặc nhảy tường. Loại mùi thơm này khác với mùi thơm của rau xào, loại thơm nồng đến tận xương tủy này khiến lúc ngươi ngửi được mùi thơm, cả người đều chìm đắm trong mùi thơm. Lúc trước lão gia tử dẫn hắn đến chỗ một vị đại sư Quảng Đông thăm hỏi, xung quanh nhà bọn họ có rất nhiều nhà hàng nhỏ. Những nhà hàng nhỏ này làm đồ ăn khác nhau, mỗi ngày đều nấu cơm. Ngày thường không có một người nào, chỉ khi nào vị đại sư này bắt đầu làm Phật nhảy tường, nhà hàng nhỏ bên ngoài lập tức đông nghẹt. Ngửi được hương thơm này, không cần dùng đồ ăn, sợ rằng ăn một bát cơm vào ở trong miệng cũng hương thơm dày đặc. Đây chính là cái gọi là ngửi hương biết rõ vị. Nhìn chung trong 8 loại đồ ăn, chỉ có Phật nhảy tường có mùi thơm như vậy, có thể gọi là trăm đồ ăn đứng đầu. Thơm quá! Ngay cả Triệu Khách cũng nhìn không được âm thầm khen ngợi món Phật nhảy tường này, cách làm đơn giản dễ dàng nhưng làm đến mức chỉ dựa vào mùi thơm đã hấp dẫn như vậy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vì cái này không chỉ liên quan đến độ lửa, trong đó còn có rất nhiều bí quyết mà người thường không biết, ví dụ như trình tự cho đồ ăn, gia vị trong nước canh, thời gian thay đổi độ lửa. Mới có thể bảo đảm một nồi Phật nhảy tường này có thể khiến hương vị hoàn toàn bay hơi đến cực hạn. Nói đơn giản, nấu ra một nồi Phật nhảy tường này, không chỉ là đồ ăn, còn có thời gian hầm và sức lực. Triệu Khách không thích làm loại món ăn này bởi vì quá tiêu hao sức lực, mấy chục trình tự nấu ăn, thiếu một lần chỉnh độ lửa sẽ thêm một sai lầm, tâm huyết sẽ hủy sạch. Quan trọng hơn là, thời gian quá thử thách người ta. Cho nên mở nhà hàng lâu như vậy, Triệu Khách chưa từng làm món ăn Phật nhảy tường này. Nhưng trong Hồng Yên quán có cao thủ trù nghệ thế này, thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Trong chốc lát, một mùi thơm dày nặng càng đậm hơn, Triệu Khách còn được nhưng kẻ nghiện thuốc đã thèm chảy nước miếng. Đây là Hồng Yên quán đặc biệt biếu tặng mọi người, chính chân Phật nhảy tường. Mời khách quý dùng từ từ. Quản sự đi tới, chỉ thấy hai nữ hài sau lưng cẩn thận mang một lọ sứ thanh hoa cao nửa thước, cái lọ rất đặc biệt, trên rộng dưới hẹp, miệng lọ đặc biệt nhỏ, chỉ chưa đến một nửa bàn tay. Hiển nhiên loại bình này là đặc biệt chuẩn bị cho Phật nhảy tường. Trên rộng dưới hẹp để bảo đảm độ lửa đồng đều. Tốt tốt tốt. Kẻ nghiện thuốc tiến lên trước nhếch mũi hít thật sâu, nhìn dáng vẻ này, người không biết còn tưởng rằng con hàng này đang hít thuốc phiện. Mời hai vị dùng từ từ. Quản sự nói xong liền muốn dẫn người đi ra ngoài, nhưng lúc này kẻ nghiện thuốc đột nhiên mở miệng gọi quản sự, đợi chút. Khách quý còn cần gì? Thêm một chén nữa. Không, một thố cơm. Triệu Khách lườm kẻ nghiện thuốc, không ngờ con hàng này lại biết ăn như thế. Thứ đồ tốt này là cực phẩm để ăn với cơm, phối hợp với cơm mới là lựa chọn hàng đầu. Chẳng mấy chốc một thố cơm được đưa lên, là gạo thơm thái được lựa chọn tỉ mỉ. Từng hạt gạo dài nhỏ trắng sáng, nhìn cũng biết độ lửa khi nấu cơm được khống chế nghiêm ngặt, bảo đảm hạt gạo chín đều, lại bảo đảm hạt gạo không bị nấu nát, chỉ có như vậy mới có thể khiến hương thơm đặc biệt của gạo được giữ lại. Sau khi để quản sự rời đi, kẻ nghiện thuốc đã không kịp chờ đợi cẩn thận mở nắp lọ ra. Một luồng sương trắng bay ra theo miệng lọ, kẻ nghiện thuốc nuốt nước bọt ực ực hai cái. Cầm cái muỗng múc vào trong lọ. Nước canh hiện ra màu tương, sền sệt như nhựa cây, bên trong có hai con bào ngư to béo múc mít. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy bất ngờ là ở viền bào ngư bị cắt ra một lỗ hổng rất nhỏ, cẩn thận nhìn, thì ra bên trong còn nhét một mảnh thanh mai hơi mỏng. Lợi hại. Dựa vào vị chua của thanh mai xanh để giữ lại vị tươi của bào ngư, không bị hồi hương trong nước canh bao trùm hoàn toàn. Xẹt. Kẻ nghiện thuốc ăn một miếng, đáng tiếc Triệu Khách không thấy vẻ mặt lúc này của hắn ta, nhưng nhìn ánh mắt của hắn ta đã biết hương thơm đó khiến hắn ta dục tiên dục tử. Nào, đừng lo lắng, nếm thử đi. Kẻ nghiện thuốc vừa khách sáo mời Triệu Khách nếm thử nhưng một tay khác thì không ngừng múc đồ ăn vào bát cơm của mình, thậm chí còn không buông tha cả nước canh. Triệu Khách tiến lên, cũng muốn nếm thử rốt cuộc hương vị món ăn này ngon bao nhiêu. Nhưng còn chưa chờ Triệu Khách hạ đũa. Chỉ thấy kẻ nghiện thuốc múc ra một thứ từ trong đáy lọ. À! Đây là cái gì? Nhìn thứ trắng trắng tròn tròn kích cỡ như bóng bàn, trông hơi giống. Viên trứng. Chương 606, ngươi hoàn toàn không biết gì về mỹ thực, 2. Triệu Khách cau mày, yên lặng đặt đũa trên tay xuống, tò mò nhìn kẻ nghiện thuốc trước mặt. Trên mặt không thay đổi nhưng không diễn tả được cảm giác kỳ quái trong lòng. Điều này cũng như một người làm giàu nhất, đột nhiên có một ngày gặp được một người bán giàu nhất. Trứng, dê. Ánh mắt kẻ nghiện thuốc sáng lên, thứ này là đồ đại bổ. Đối với một người đã qua tuổi trung niên như hắn ta, chỉ dựa vào cẩu kỷ hoa cúc táo đỏ đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn ta nữa, ăn thêm chút trứng mới có thể cứu vãn hạnh phúc của mình. Lúc này chỉ thấy kẻ nghiện thuốc ăn một miếng vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt cảm giác dai giòn, cắn một cái khiến nước bên trong tràn ra như quả bom dưới biển sâu, khiến vị giác của kẻ nghiện thuốc cảm nhận được cái gì gọi là nổ tung trên đầu lưỡi. Mùi vị kia. Ừ, thật. Ăn ngon, còn nữa không? Chẳng mấy chốc, kẻ nghiện thuốc lại vớt được một quả trứng nữa, nhét vào miệng trong ánh mắt soi mói đầy quái dị của Triệu Khách. Ngoại trừ cảm giác nổ tung của trứng. Phía dưới còn có quả trứng nhỏ, không biết làm từ thịt gì, hương vị cũng ngon đến cực hạn. Kẻ nghiện thuốc phát hiện mình căn bản ăn không dừng được, đặc biệt những hạt cơm chan nước canh sền sệt, cho vào trong miệng còn có cảm giác hơi dính răng, trộn lẫn mùi thơm đậm đặc của nước canh. Há to miệng ăn từng miếng lớn, mặc dù tướng ăn không dễ nhìn nhưng đầy cảm giác thỏa mãn, không thứ gì có thể đổi được món ngon mỹ vị. Cho đến khi kẻ nghiện thuốc ăn sạch sẽ cả thố cơm cùng một lọ Phật nhảy tường, con hàng này lau miệng ông cái bụng sắp ăn đến nổ tung của hắn ta, hài lòng nằm trên ghế sofa. Cảm giác mất mát không thể đấu giá được tin tức trước đó lập tức quét sạch sành sanh, lại cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ăn ngon vậy sao? Triệu Khách nửa híp mắt, thậm chí hắn không dám nhìn thẳng vào kẻ nghiện thuốc, sợ khóe mắt hắn lộ ra dấu vết để con hàng này phát hiện manh mối. Cũng may khuôn mặt của hắn vẫn bị khói đen che phủ, nếu không bây giờ chắc chắn đã khiến kẻ nghiện thuốc nghi ngờ. Hừ hừ. Dường như kẻ nghiện thuốc ăn uống no đủ, tâm trạng không tệ, đắc ý giơ tẩu thuốc trên tay lên hút một hơi, liếc nhìn Triệu Khách. Dùng giọng điệu ý tứ sâu xa dạy dỗ, nói, người trẻ tuổi, ngươi hoàn toàn không biết gì về mỹ vị. Ngươi vui là được. Lúc này, Trong bình luận trước mắt đột nhiên bắt đầu xuất hiện rất nhiều bình luận soát màn hình, Triệu Khách cùng kẻ nghiện thuốc ngạc nhiên, sau khi đưa mắt nhìn sang, vẻ mặt hai người lập tức xuất hiện sự thay đổi. Khuôn mặt kẻ nghiện thuốc đầy hưng phấn, còn Triệu Khách, ngoại trừ bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là cảm thấy lạnh cả tim. Điên rồi. Điên rồi. Chẳng lẽ điên rồi hả? Bình luận trên mặt kính trước mắt đã điên cuồng soát màn hình. Tin tức bình luận lít nha lít nhít đã che khuất bình luận ban đầu. Kẻ nghiện thuốc chỉ có thể lật xem ghi chép mới biết được tên đấu giá được tin tức trước đó, lại trực tiếp công bố tin tức này trong bình luận. Trong đó nói rõ ràng từ đầu đến cuối, gần như không có chênh lệch với những điều mà Triệu Khách biết. Sau khi tiêu tốn cái giá cực lớn, lại đưa ra miễn phí. Đây là tinh thần gì? Đây là tinh thần Lôi Phong đó. Đơn giản cũng là người tốt sống như Lôi Phong, dùng tiền làm người tốt, Trần Quang Tiêu trong số người đưa thư, Đại Gấu Mèo trong số người tốt. Thế nhưng sau khi rất nhiều người nhìn kỹ nội dung trong bình luận, nghi ngờ đối phương không phải người tốt, mà bị kích thích đến phát điên. Kẻ nghiện thuốc nhìn tin tức, sắc mặt lúc sáng lúc tối đột kêu lên, hố cha à. Triệu Khách đứng bên cạnh lại có thể hiểu được. Tuy tin tức rất kinh người nhưng quá trình phức tạp, không thể tùy tiện phỏng chế. Triệu Khách là người đã tự trải qua, rất rõ ràng Diêu Quân vì đạt được mục đích của mình, gần như dùng tất cả thủ đoạn. Trong đó, cũng có phần lớn nguyên nhân là bản thân Diêu Quân. Nếu không phải lúc tuổi còn trẻ, Diêu Quân ngẫu nhiên nhận được một bộ tà thư, tu luyện tà thuật. Sao Diêu Quân có thể chắc chắn hắn ta sẽ bị bản thân lúc tuổi còn trẻ thôn phệ? Điều kiện hà khắc như vậy đủ khiến bao nhiêu người hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ này. Cho nên, tin này chắc chắn là một sợi gân gà với những đại lão này, chẳng trách Hồng Yên Quán lại cam lòng bán đấu giá tin tức này ra ngoài, bởi vì căn bản không làm được. Huống hồ, quá trình này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đến bây giờ Triệu Khách còn đang nghi ngờ, nhiệm vụ lần trước của bọn họ có phải là không gian khủng bố tận lực sắp xếp để ngăn cản Diêu Quân thành công hay không? Triệu Khách nhớ tới số sách mà hắn vơ vét được từ chỗ lão đạo. Nhớ rõ, trong sách có một đoạn nhân quả luận, còn có một đoạn văn từng nói người nghịch thiên mà đi chắc chắn phải vượt qua ba cửa ải, thiên quan, địa quan, nhân quan. Nói cách khác, thiên địa mặc kệ, cũng có người tới ngăn cản ngươi. Biết đâu, bọn họ là người phụ trách ngăn cản Diêu Quân, hoặc càng trực tiếp hơn, sát nữ đi theo sau hắn mới đúng. Đương nhiên, đây đều là suy nghĩ lung tung trong đầu Triệu Khách, cũng không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng gì. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 607, rắc rối lớn tới. Nếu thật sự như suy nghĩ của Triệu Khách, vậy khuôn mặt Triệu Khách cũng không đen xì. Bởi vì phía sau tin tức này còn có một tin, đó là liên quan tới mộng tưởng bảo thạch. Trong bình luận đã người treo giải thưởng, nếu ai có thể đưa ra manh mối mộng tưởng bảo thạch, có thể thu hoạch được bảo vật kết xu. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy trái tim băng giá hơn là, đối phương đã nói rõ người sở hữu mộng tưởng bảo thạch chắc chắn có liên hệ mật thiết với tin tức của Diêu Quân. Rất có thể là hai tên bán tin tức này. Cùng lúc thấy tin tức này, Triệu Khách cảm thấy sau lưng hắn lạnh lẽo. Rõ ràng đối phương có biết tin tức liên quan tới mộng tưởng bảo thạch, nhưng Triệu Khách không biết cụ thể hiểu bao nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra, hai người Lão Nha và Trương Hải Căng gặp rắc rối lớn rồi. Tin tức này lan truyền ra ngoài, có lẽ từ nay về sau hai người này tốt nhất đừng để lộ bản thân, nếu không. Triệu Khách âm thầm lau mồ hôi lạnh vì hai người này. Sở dĩ căng thẳng như vậy, Triệu Khách lo lắng bọn họ liên lụy đến hắn. Được chứng kiến thực lực của kẻ nghiện thuốc, Triệu Khách đã rõ ràng bây giờ hắn gặp người đưa thư trung cấp, tuyệt đối là một con đường chết. Nghĩ đến đấy, Triệu Khách nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía kẻ nghiện thuốc, tỏ ra hoảng sợ nói, nhanh như vậy đã biết vị trí của mộng tưởng bảo thạch. Năng lực moi tin này cũng quá kinh khủng. Kẻ nghiện thuốc không để ý tới Triệu Khách, áp sát vào mặt kính nghiêm túc nhìn tin tức, bảo đảm không bỏ sót một chữ. Sau một lúc lâu mới cau mày, suy nghĩ sâu xa nói, nếu có người đưa thư hệ xem bói, dựa vào những tin tức này không khó xem bói ra một số tin tức nhưng... Kẻ nghiện thuốc không nói tiếp nữa, vẻ mặt nghiêm túc nói, đi thôi, ta muốn đi tìm một lão bằng hữu, đúng, nể mặt chúng ta đều là dân hút thuốc, khuyên ngươi một câu. Ánh mắt kẻ nghiện thuốc đảo qua đảo lại khiến trong lòng Triệu Khách căng thẳng. Sợ kẻ nghiện thuốc đã nhìn ra manh mối gì từ trên người hắn, dù sao tên này suy nghĩ quá nhanh nhẹn. Gần đây cẩn thận một chút, nếu nghe nói tin tức khối bảo thạch này, có bao xa, trốn xa hơn đi, ta thấy chẳng mấy chốc một trận gió tanh mưa máu lại sắp bắt đầu. Nói xong, kẻ nghiện thuốc không để ý Triệu Khách nữa, vội vàng đi ra ngoài, tin tức hôm nay rất chấn động với hắn. Kẻ nghiện thuốc đang nhắc nhở Triệu Khách cẩn thận một chút. Nhưng Triệu Khách nghe thấy vậy hoàn toàn có một ý khác. Triệu Khách cũng lần đầu nghe nói còn có người đưa thư hề xem bói. Lần này sẽ phải giữ mạng. Triệu Khách có thể tưởng tượng ra một đoàn người đưa thư trung cấp thực lực hùng hậu, thủ đoạn không thể tưởng tượng bắt đầu lần theo manh mối đi đến chỗ hắn. Những nơi đi qua gặp được là giết, sớm muộn cũng có thể tìm ra hắn. Triệu Khách cũng không tiếp tục để ý nữa, nhưng trước khi rời đi hắn còn nghe ngóng tin tức và thông tin liên quan tới người đưa thư xem bói từ Hồng Yên Quán. Đương nhiên, cái giá không rẻ, tổng cộng cần 10 điểm bưu điện. Thấy trên tay mình còn thừa không nhiều điểm bưu điện, Triệu Khách chỉ có thể nhân lúc tin tức còn chưa truyền bá ra, lại bán ra 2 cây nhân sâm tinh, bao gồm con tem, đệ tử xuất mã kia. Tin tưởng sau lần trước hắn nhét con người kia vào trong miệng Lục Vĩ Hồ, e rằng bây giờ lại triệu hoán hồ tiên chắc chắn không có chỗ tốt. Làm không tốt còn trở mặt thành thù. Sau khi đổi lấy một khoản điểm bưu điện, Triệu Khách nhìn tổng cộng 75 điểm bưu điện trên sách tem, trên cơ bản đã đủ để hắn tiêu hao, không tiếp tục dừng lại lâu, Triệu Khách trực tiếp lựa chọn trở về hiện thực. Triệu Khách chân trước vừa đi. Chẳng mấy chốc tin tức liên quan tới mộng tưởng bảo thạch cũng bắt đầu bị truyền ra. Thậm chí, nếu Triệu Khách chờ thêm một chút sẽ phát hiện đã có người đưa thư bắt đầu ném ra giá cao, bán ra tin tức cụ thể liên quan tới mộng tưởng bảo thạch. Sau khi trở lại hiện thực, Triệu Khách lấy ra tin tức từ Hồng Yên Quán, xem xét kỹ càng tin tức liên quan tới người đưa thư hệ xem bói. Đây là một trường phái rất đặc biệt. Có thể không đổi lấy bất kỳ năng lực công kích nhưng dựa vào tính đặc biệt của xem bói, thường xuyên có thể không cần đoán cũng biết, gặp dữ hóa lành. Trước mắt, trong hệ xem bói cũng không thiếu người là loại cao thủ đạo sĩ, hòa thượng trong hiện thực. Dựa vào năng lực xem bói, thường có thu hoạch kinh người. Nhưng hiện tại một trường phái này vô cùng ít ỏi. Tem hệ xem bói gần như giống với tem hệ không gian, ít ỏi đến đáng thương. Nhìn thấy tin tức, Triệu Khách nửa vui nửa buồn. Vui là số người đưa thư hệ xem bói vô cùng ít ỏi như đại gấu mèo, buồn là ít không có nghĩa là không có, thậm chí ít mà tinh túy, buổi đấu giá hôm nay ngắn ngủi như vậy, đã lộ ra tin tức liên quan tới mộng tưởng bảo thạch. Hiển nhiên là cao thủ hệ xem bói gây ra. Về phần rốt cuộc đã xem bói ra bao nhiêu, Triệu Khách cũng không biết. Dựa theo cách nói của Hồng Yên Quán, thứ đồ chơi này quá thần bí. Ngoại trừ người xem bói tự hiểu rõ, không ai biết được sự huyền bí trong đó. Chương 608, chạy mau. Về phần tại sao đối phương lan truyền ra tin tức giá trên trời này, nguyên nhân chắc là nhiều người lực lượng lớn. Nhưng dựa theo suy nghĩ của Triệu Khách, cũng không có lòng tốt gì. Dường như chỉ cần số lần thay thế chủ nhân càng nhiều, uy lực của mộng tưởng bảo thạch càng mạnh, nếu đối phương biết được điều ấy còn cố ý phát tin tức ra. Làm không tốt sau đó còn âm mưu lớn. Nhưng dù là loại nào, đối với Triệu Khách cũng không phải tin tức tốt gì, bởi vì hắn đã trở thành trung tâm vòng xoáy. Mặc kệ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cùng lắm thì. Phi. Sớm biết như vậy, ta không thoát khỏi xác nữ kia rồi. Triệu Khách càng nghĩ càng giận, cảm giác trong không gian khủng bố lần trước thật sự lỗ đến tận nhà bà ngoại. Chẳng lẽ... Đúng như ngũ quỷ nói, ta là tên đen đuổi. Vẻ mặt Triệu Khách đau khổ gọi ra sách tem của mình, có lẽ tiếp theo điều duy nhất làm cho hắn hơi vui vẻ hơn chút cũng là sắp hợp thành tem mới rồi. Triệu Khách lấy ra 3 con tem, lấy ra phối phương tiến hành hợp thành. Có xác nhận hợp thành tem bạch ngân tự nhiên chi nộ không? Nhìn nhắc nhở trước mặt, trong lòng Triệu Khách không khỏi mong đợi. Sau khi xác nhận hợp thành, một con tem mới tinh xuất hiện trước mặt Triệu Khách, trong nháy mắt thấy con tem, cuối cùng hàng lông mày cau chặt của Triệu Khách giãn ra rất nhiều. Có lẽ, lần này tiến vào quỷ thị, thu hoạch lớn nhất là con tem mới này. Ánh mắt Triệu Khách nhìn lên. Trên một con tem viền bạc có ba gốc đại thụ đứng thẳng trong sa mạc, bóng tối phía sau cho người ta một cảm giác đặc biệt chờ mong. Có lẽ là ốc đảo, cũng có lẽ là một mảnh sa mạc làm người ta tuyệt vọng. Chỉ thấy trên ghi chú của con tem có một hàng kiểu chữ màu bạc, viết, tem bạch ngân tự nhiên chi nộ. Tem bạch ngân, tự nhiên chi nộ. Nắm giữ con tem này có thể nhận được hiệu quả phù hộ của tự nhiên, bỏ qua tất cả hạn chế di chuyển trong địa hình hệ tự nhiên, tốc độ di chuyển trong rừng cây, sa mạc, sơn cốc, đầm lầy tăng 50%, miễn dịch chướng khí, độc tố tự nhiên. Năng lực đặc thù 1, tự nhiên chi tức. Tiêu hao 2 điểm bưu điện tiến vào trạng thái ẩn nấp, dung hợp tự nhiên với môi trường xung quanh, trong 30 phút đồng hồ. Chú thích, di chuyển trong trạng thái ẩn nấp, xem cảnh vật xung quanh phán đoán xác suất bại lộ, ví dụ ở đồng bằng, trong lúc di chuyển sẽ lộ ra bóng dáng, trong đầm lầy sẽ phát ra tiếng động. VV, năng lực đặc thù 2, tự nhiên chi mâu. Sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện kích hoạt, vật thể hệ tự nhiên xung quanh có thể ngưng tụ ra trường mâu, có thể thoải mái bắn ra. Chú thích, tự nhiên chi mâu căn cứ vào cảnh vật xung quanh sẽ kèm theo hiệu quả đặc biệt. Ví dụ như sau khi thạch mâu đánh trúng mục tiêu sẽ sinh ra hiệu quả va chạm và nổ tung bắn tung tóe cực lớn. Năng lực đặc thù 3, tự nhiên chi nộ. Tiêu hao 8 điểm bưu điện lấy bản thân làm trung tâm, bức xạ trong phạm vi 60m2, thay đổi cảnh vật xung quanh. Trong quá trình hoàn cảnh biến hóa, ngươi có thể dùng suy nghĩ thao túng lựa chọn đầm lầy, sa mạc, rừng cây đủ loại. Chú thích. Quá trình thay đổi hoàn cảnh cần thời gian 30 giây. Nếu cảnh vật xung quanh phức tạp, hoặc là có xung đột với hoàn cảnh thay đổi, sẽ kéo dài thời gian thay đổi, hoặc gia tăng độ khó của năng lực. Ví dụ như biến đường xi măng thành rừng cây, độ khó khăn tăng cao cần trả thêm điểm bưu điện ngoài định mức, tiến hành tăng cường hiệu quả, nếu thay đổi thất bại sẽ khấu trừ gấp đôi điểm bưu điện. Năng lực đặc thù 4, tự nhiên hiến tế. Hiến tế một con tem làm cái giá, tạm thời hóa thân đại tế tư tự nhiên, năng lực hệ tự nhiên tạm thời tăng cao gấp đôi. Chú thích, tem hiến tế càng mạnh, năng lực tăng lên càng lớn. Bây giờ trong sách tem xuất hiện con tem bạch ngân này, đúng là tem bạch ngân do ngũ quỷ làm riêng cho Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách nhìn kỹ, vốn trong lòng còn thấy hơi khó chịu, trong chốc lát lại thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng không phí công hầu hạ năm tên này. Hiệu quả của tự nhiên chi nộ thật sự rất kinh người, ba loại năng lực trước đó vốn chỉ giới hạn trong rừng cây, đã thay đổi thành cả hệ tự nhiên. Chỉ một mục này, trong lúc vô hình đã tăng năng lực của Triệu Khách lên một bậc thang. Dựa vào con tem này đã có thể thay thế rất nhiều tem năng lực. Về phần năng lực đặc thù thứ tư, lấy tem hiến tế làm cái giá, tuy trả giá khá lớn nhưng vẫn có thể coi như một đòn sát thủ. Nếu tăng thêm Nhật Dạ Hổ Bí, Linh Hồ, Ác Quỷ Túc Cụ, Huyết Linh Châu, một khi chiếm cứ ưu thế địa lý, năng lực của hắn lập tức tăng đến một trình độ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đối mặt với người đưa thư trung cấp, cho dù hắn không có phần thắng, e rằng cũng có thể nắm chắc 5 phần 10 ung dung rời đi. Cất kỹ con tem, Triệu Khách lại sửa sang sách tem. Phi đao thuật, tân tửu đao pháp, kiếm oán, tri chu độc đạo, tơ đao, khôi lỗi sư. Những con tem này đã không còn tác dụng quá lớn với Triệu Khách, nhưng sự tăng lên ở phương diện cận chiến vẫn rất mạnh. Về phần quỷ tân nương. Chương 609, chạy mau, 2. Nếu không phải vì phệ hồn thuật của con tem đặc thù này, Triệu Khách đã sớm ném con tem này đi. Rốt cuộc năng lực thứ ba của quỷ tân nương là cái gì? Cho đến nay, vẫn là một dấu. Lão binh, đồ phu chi hạp, lại càng không cần phải nói. Chỗ tốt mà hai con tem này mang tới cho Triệu Khách, thậm chí vượt xa giá trị của con tem bạch ngân. Hiện tại tăng thêm tự nhiên chi nộ, trên tay hắn đã có ba con tem bạch ngân, tự nhiên chi nộ, Nhật Dạ Hổ Bí, Ác Quỷ Túc Cụ. Trong số người đưa thư hạ cấp, Triệu Khách dám nói thực lực của hắn đã đạt đến một đỉnh phong, đối kháng chính diện. Dù gặp được cường giả cận chiến thực lực mạnh mẽ, Triệu Khách cũng không sợ chút nào. Điều duy nhất khiến Triệu Khách cảm thấy tiếc nuối là tất cả con tem của hắn, dù sắp xếp tổ hợp như thế nào cũng không thể tạo thành trọn bộ tem theo hệ thống trên mặt ý nghĩa thật sự. Triệu Khách sàng lọc một vài đồ vật, lấy tất cả ra để vị trí trống. Dù sao trong sách tem của hắn có rất nhiều thứ lung tung vớ vẩn, ba trang sách tem đã gần như không có chỗ trống. Ví dụ như đống hũ âm phấn mà hắn lấy được từ rất lâu trước kia. Nó có chút công dụng với tiểu quỷ bình thường, nhưng bây giờ công dụng không lớn. Súng săn trong sách tem cũng không có tác dụng gì, Triệu Khách tiện tay ném vào ngăn tủ. Đáng tiếc. Triệu Khách nhớ tới nữ tử từng gặp trong không gian khủng bố kia, nàng là cao thủ đánh lén tầm xa nhưng lúc ấy Triệu Khách không thể mang súng của nàng đi, bị Lộ Hạo ném vào trong bụi cỏ. Còn có một số giấy vàng làm phù chú cũng không có tác dụng gì, tất cả đều bị Triệu Khách ném ra. Đống nhân sâm kia mới khiến Triệu Khách đau đầu. Số lượng quá nhiều, vốn dự định bán đi một ít nhưng bây giờ hắn sẽ bại lộ bất cứ lúc nào, khiến Triệu Khách không dám bán ra với quy mô lớn. Cho dù có quỷ thì bảo vệ nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy vậy không an toàn. Lần này vì điểm bưu điện, hắn đã mạo hiểm bán ra hai cây, tiếp theo Triệu Khách không có ý định lại bán ra số nhân sâm này để đổi lấy điểm bưu điện nữa. Nhưng nhiều nhân sâm tinh như vậy, chẳng lẽ hắn giữ lại chậm rãi gặm, gặm đến ngày tháng năm nào mới gặm sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cũng cảm thấy hơi nhức đầu. Hắn dứt khoát nghiến răng một cái, thầm nói, đã có thể dùng nhiếp nguyên thủ để luyện đan, chi bằng dùng số nhân sâm này luyện đan cho xong. Hắn nhớ trong sách tem có đổi lấy tem luyện đan, dù sao hắn cũng có nhiều nhân sâm như vậy, không ngại thử luyện đan xem. Nghĩ đến đây, Triệu Khách mở trang đổi đồ trên sách tem, sau khi tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng tìm được một phần liên quan tới tem luyện đan. Xem xét giá cả, sự nhiệt tình của Triệu Khách với luyện đan như bị dội một chậu nước lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo. Giá 120 điểm bưu điện, Triệu Khách nhìn mà cứng đờ. Nói đùa à? Đây chỉ là một con tem đặc thù, giá cả này không mua được tem bạch ngân, mua hai con tem nòng cốt cũng không có vấn đề gì. Bỏ đi suy nghĩ này, cuối cùng Triệu Khách chỉ có thể ngồi đàng hoàng ở trên ghế sofa, bắt đầu lấy ra từng bó nhân sâm chuẩn bị ép nước. Dù sao so sánh với nhân sâm, hiệu quả của tinh hoa nhân sâm càng tốt hơn, chỉ là hơi tốn sức. Triệu Khách mở tivi, vừa ép nước, vừa xem tin tức mới nhất. Nhưng chưa ép nước được bao lâu, Triệu Khách đã phát hiện trong sách tem truyền đến nhắc nhở. Nhắc nhở, kiện hàng tiếp theo của ngươi đã bắt đầu được chuyển đi, dự tính xế chiều ngày mai sẽ đến nơi. Không biết vì sao mỗi lần thấy nhắc nhở trong sách tem, tâm trạng của Triệu Khách luôn khác biệt. Hắn lại có một cảm giác nhẹ nhõm. Dường như theo thực lực của hắn được tăng cường trong thế giới hiện thực, dần dần hắn càng ngày càng cảm thấy hắn và hiện thực hơi không hợp nhau. Đinh linh linh. Đúng vào lúc này, điện thoại của Triệu Khách đột nhiên đổ chuông. Triệu Khách nhìn thoáng qua cũng không để ý tới, số điện thoại này là Triệu Khách dành riêng cho thực khách đặt trước. Ngoại trừ cái đó ra, không có bất kỳ tác dụng gì. Người gọi vào số này 89 phần 10 là muốn hỏi thăm tin tức lúc nào nhà hàng mở lại, bình thường sau khi gọi một lần không được, đối phương sẽ không gọi lại. Nhưng lần này lại khác. Đinh linh linh. Tiếng chuông dồn dập càng ngày càng gấp rút, dường như đang không ngừng thúc giục Triệu Khách. Đây đã là lần thứ hai. Triệu Khách nhíu mày, chờ đến khi điện thoại đổ chuông lần thứ ba Triệu Khách mới đứng dậy đi qua, cầm điện thoại lên nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Ngay lúc Triệu Khách dự định trực tiếp cúp máy. Trong điện thoại đột nhiên vang lên một tràng tiếng thét chói tai dồn dập khiến Triệu Khách ngạc nhiên. Chạy mau! Chạy mau! Giọng nói quen thuộc khiến tinh thần Triệu Khách căng cứng, hoảng sợ nói, Lôi Khoa. Triệu Khách siết chặt nắm đấm, vặn hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngươi đang ở đâu? Tinh thần Triệu Khách lập tức trở nên hỗn loạn, nắm đấm siết chặt lại. Có thể nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại Lôi Khoa thở hổn hển, hắn ta không trả lời câu hỏi của Triệu Khách, ngược lại giọng nói càng to hơn gần như gào thét với Triệu Khách, chạy. Túc túc túc bí bo. Alo. Chương 610, ăn một gậy của ta. Trong điện thoại vang lên tiếng túc túc lập tức khiến trái tim Triệu Khách rơi xuống vực sâu, nhanh chóng gọi lại một lần nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chắc chắn Lôi Khoa không thể xảy ra chuyện được. Hắn gọi lại lần nữa, điều khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ là trong điện thoại lại báo không có số điện thoại này, không biết tiếng tin tức trong TV đã biến mất từ lúc nào. Trong hình ảnh đen trắng mơ hồ, khuôn mặt một nữ nhân chậm rãi rõ ràng trong bức hình, nữ nhân không có tròng mắt, hốc mắt trống rỗng nhưng lại khiến kẻ khác như cảm giác được, ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào lưng Triệu Khách. Không có số điện thoại này. Triệu Khách không gọi tiếp nữa, cau mày ngẩng đầu lên, sau khoảng thất thần ngắn ngủi, Triệu Khách nhanh chóng tỉnh táo lại, thở sâu tự nhủ, sẽ không nhanh như thế, mặc kệ, rời đi trước đã. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong đã xoay người thu nửa chậu tinh hoa nhân sâm vừa nghiền xong vào trong sách tem, bước nhanh ra ngoài cửa. Ngay lúc một chân của Triệu Khách sắp bước ra khỏi cửa phòng, Triệu Khách đột nhiên dừng lại, ánh mắt nghi ngờ quay sang nhìn hình ảnh đen trắng nhiễu sóng trên tivi. Đáng ghét, sao lại quên tắt tivi? Giọng nói của Triệu Khách đột nhiên khác với trước đó, lạnh lót chói tai, hắn lắc eo nhỏ đi đến trước tivi, đưa bàn tay làm thành niêm hoa chỉ ra, ấn nút tắt tivi. Ngay trong chớp mắt Triệu Khách đưa tay ra, đột nhiên ngón tay dừng lại giữa không trung, chỉ nghe trong không khí vang lên một tiếng xé gió. Vèo một tiếng, tuyết cơ tử bắn ra từ trong sách tem theo đầu ngón tay Triệu Khách. Lưỡi đao màu bạc kéo ra một tia sáng màu bạc trong không khí, khiến nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống mức đóng băng. Thậm chí bóng dáng Triệu Khách cũng mơ hồ trong nháy mắt như con báo ra khỏi lồng, một đao đâm xuyên qua tivi. Đây là năng lực đặc thù của con tem kiếm oán, đột thứ. Nhưng lúc này một tình cảnh quái dị xuất hiện, ngay lúc lưỡi đao đâm vào tivi trước mặt lại không đâm vào tivi, mà là lưỡi đao trực tiếp đâm vào trong hình ảnh đen trắng trước mắt. Khuôn mặt nữ nhân dần rõ ràng trong tấm hình, hốc mắt trống rỗng không có con ngươi nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, một đôi tay nắm chặt tuyết cơ tử trên tay Triệu Khách, hắn nhếch môi cười, ngươi đã phát hiện. Trên thực tế, ngay lúc Triệu Khách cúp máy đã phát hiện điều khác thường. Hắn dùng hoàng kim đồng nhìn qua lại không thấy cái gì hết, vì vậy ngay lúc đi ra ngoài đã hoán đổi nhân cách cao ngạo, dựa vào sức cảm giác cường đại của hắn ta để nhanh chóng khóa chặt vào tivi. Đồng thời Triệu Khách cũng có thể cảm nhận được trong căn phòng của hắn đã sớm im hơi lặng tiếng xuất hiện đầy cạm bẫy. Bao gồm cửa phòng trước mặt, tuy không biết là cái gì nhưng sau khi Triệu Khách hoán đổi nhân cách, cửa phòng lại có sự lạnh lẽo khiến Triệu Khách cảm thấy rơi vào hầm băng. Dường như bước một chân ra chẳng khác nào bước vào quỷ môn quan. Hiện tại muốn rời khỏi đây, hơn nữa có thể biết rõ nguyên nhân, chỉ có một cách là giết ra ngoài. Thứ gì đây? Bất ngờ hơn là, một kích mà hắn ấp ủ thật lâu lại không có hiệu quả với đối phương. Không phải thứ gì, là... Tử thần lấy mạng ngươi. Tay nữ nhân nắm chặt lưỡi đao, lực lượng lớn đến kinh người, dùng sức bắt một cái đã suýt kéo Triệu Khách vào trong tivi. Triệu Khách không kịp né tránh đột nhiên buông tuyết cơ tử ra, đồng thời cơ thể lăn một vòng ra sau, vung một thanh phi đao ở trong tay ra. Một loạt động tác diễn ra trong khoảnh khắc, mây bay nước chảy, hoàn toàn không có chút vướng víu nào. Nhưng Triệu Khách nhanh chóng phát động năng lực đột thứ, đối phương còn dễ dàng phá giải như thế. Đối mặt với phi đao thật sự như một trò trẻ con, thậm chí còn không có chút động tác nào mà chỉ nghiêng đầu, thoải mái né tránh phi đao. Một thanh đao tốt như vậy nói từ bỏ là từ bỏ, ta rất thưởng thức ngươi, đáng tiếc ngươi chạy không thoát. Nữ nhân nhếch môi mỉm cười, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, nụ cười trên khóe miệng cao cao tại thượng, dáng vẻ như đang khen ngợi một vị vãn bối nhưng cùng lúc cũng cho thấy đủ sự tự tin. Chỉ có điều khuôn mặt được tạo thành từ các pixel đen trắng kia, khiến người nhìn cảm thấy vừa kinh dị vừa ghê tởm. Ta cũng không nói sẽ chạy. Triệu Khách vừa nói xong, cả người nhanh chóng biến mất trong không khí. Thuấn Di. Đầu tiên nữ nhân hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng cũng không quá quan tâm, nàng không cảm thấy một người đưa thư hạ cấp có thể tạo ra sự uy hiếp gì cho mình. Nhưng chẳng mấy chốc, lúc giọng nói của Triệu Khách vang lên, lại khiến nàng cảm thấy rùng mình hoảng sợ. Ăn một gậy của ta. Giọng nói vang lên từ sau lưng nữ nhân. Chỉ thấy Triệu Khách đã im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng nàng trong thế giới đen trắng. Thậm chí nữ nhân kia còn chưa kịp thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, một cây gậy to khỏe, gân xanh mạch máu lồi lên như vật dương cương tượng trưng cho nam nhân đã nện thẳng vào mặt nữ nhân. Rầm. Vỏ ngoài cây gậy bị nện nứt, lộ ra tờ giấy màu trắng ở phía dưới. Ngay chớp mắt giấy trắng đập vào mặt nữ nhân, một ngọn lửa màu xanh như trong nháy mắt ấn bật lửa đột nhiên bùng lên. Oanh một tiếng, ngọn lửa màu xanh xuất hiện trên màn hình tivi, đồng thời nổ ra từng vết rách.